Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 183, trang 183. Ta cũng không biết nó trông như thế nào, cùng với sẽ ở nơi nào. Chính là khi ta nhìn thấy nó thời điểm có thể nhận ra nó tới, nhìn thoáng qua nam tử. A Pháp gật gật đầu, đối bên cạnh cao gầy nam tử nói, nghe hắn, A Hổ, lại phóng một đầu dị thú tiến vào, xác định không phải lúc sau giết hắn, gật gật đầu. Cũng không biết A Hổ cụ thể làm cái gì. Kế tiếp, quả nhiên có một đầu dị thú từ rừng rậm chung nhảy ra tới, kia cũng không phải là phía trước pet bọn. Họ gặp được quá thật lớn trâu rừng một loại biến dị động vật. Kia đầu dị thú chẳng những cao lớn, hơn nữa lớn lên cực kỳ dọa người. Dương sừng trâu, lại có sư hổ giống nhau miệng cùng lợi nha. Trừ cái này ra, nó còn dài quá thật nhiều con mắt. Bả vai chỗ hắc mao dưới còn bao trùm một tầng ngạnh lân. Một phát hiện che ở chính mình trước người nhìn không thấy, tường, biến mất. Nó liền dương nanh múa vuốt nhào hướng phía trước mấy người, bị che ở, tường, sau thời điểm nó liền. Quan sát hào. Phía trước tổng cộng có 5 người, trong đó tên kia nữ tính yếu nhất, vì thế nó đầu tuyển công kích đối tượng chính là tên kia nữ tính, nhưng mà, là nó sao? Nhìn sắp phát lạc dị thú, A Pháp nhàn nhạt hỏi hướng bên cạnh tóc dài nam tử, không phải. Nam tử quyết đoán phủ nhận, vì thế, cũng không gật đầu, A Pháp thân ảnh bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã ở không trung, cũng không gặp trên tay hắn mang theo cái gì vũ khí. Nhưng mà đương hắn thả người nhảy lên kia một khắc, một thanh màu đen bóng dáng giống nhau trường đao bỗng nhiên tự trên mặt đất nhảy khởi, cao cao vung lên, ở dị thú thân thể thượng đánh một cái viên sau kẹp huyết rơi xuống. Sau đó A Pháp rơi xuống đất. Ở hắn rơi xuống đất lúc sau không bao lâu, kia đầu dị thú cũng rơi xuống đất. A Pháp rơi xuống đất thanh âm chỉ có một cái. Kia đầu dị thú rơi xuống đất khi lại là bang bang hai tiếng, thân thể từ giữa bị hoàn mỹ chảm khai. Kia đầu dị thú lại là bị chém thành hai đoạn. Lẳng lặng quay đầu lại nhìn về phía nơi xa cao gầy thanh niên. A Pháp với hắn nói, lại phóng hai đầu tiến vào, tác giả có chuyện nói. Lúc này mô hóc, đừng đi theo ta, ta hôm nay thật sự không mang miêu lương a. Thực xin lỗi, lần sau ta nhất định mang. Chương 96 bốn cái phương hướng, tìm được bọn họ. Augustus vừa mới đánh bại một đầu dị thú thời điểm, Pet bỗng nhiên nói, rốt cuộc có một con Eli tìm được rồi bọn họ. Thông qua Eli đôi mắt, Pet thấy được bên kia phát sinh sự tình. Đối phương đang ở săn giết dị thú. Không, xác thực mà nói bọn họ đang ở dùng săn giết dị thú hấp dẫn càng nhiều dị thú đã đến. Bọn họ đây là muốn làm gì? Thông qua Eli đôi mắt xem thế giới là một kiện thực thần kỳ sự tình. Đại khái cảm giác chính là trước mắt hắn rõ ràng là rừng rậm chung, nhưng mà đồng thời lại có thể nhìn đến một khác phiến rừng rậm chung tình cảnh. Càng nhiều Eli nhìn đến tình cảnh đoạn ngắn liền càng nhiều. Người sử dụng hơi có vô dụng liền sẽ đầu váng mắt hoa. Còn hào, Pet ổn định, dị thú. Augustus nhảy đến hắn bên người tới, mà ở hắn nhìn không tới địa phương. Pet đã chỉ huy Eli bay đi khoảng cách mấy người kia càng gần địa phương, bọn họ tổng cộng 5. Người, Jacob, A Pháp. Một cái ăn mặc lễ phục kỳ quái nam nhân, một cái gầy gầy cao cao nam tử, còn có một người, phỏng chừng các người ai cũng không thể tưởng được nhưng phỏng chừng đều nhận thức, là Puya. Mượn, dùng với Eli chi mắt, Pet thấy được ở đây mọi người, Eli đã khoảng cách bọn họ rất gần rất gần. Hắn thậm chí có thể nhìn đến bọn họ trên mặt lỗ chân lông. Sợi tóc khẽ nhúc nhích. Puya. Augustus suy nghĩ nửa ngày mới từ trong trí nhớ đem tên này cùng tên kia cổ điển âm nhạc hệ tuổi trẻ lão sư đối thượng hào, kỳ thật ta nhưng thật ra biết hắn vì cái gì sẽ muốn Ophalo, nhưng thật ra quyển một chút cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ trên người có cùng loại hương vị, không phải huyết thống phương diện hương vị, mà là ở cộng đồng trong hoàn cảnh cùng nhau đãi lâu rồi lây dính thượng hoàn cảnh hương vị. Ta vốn dĩ cho rằng bọn họ là tình lữ, nghe được quyển nói. Mọi người lại lần nữa đồng thời nhìn về phía hắn Mohawk vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên lai quyển cũng sẽ bát quái sao, không đợi quyển trả lời. Pet đã vẻ mặt thâm trầm mà phản bác hắn. Không, không đúng, trong lòng tưởng nhưng mà lại hoàn toàn không có nói ra. Người này không phải bát quái mà là giữ kín như bưng a. Augustus liền vào lúc này kiến nghị nói. Đối thủ sự tình, ngươi có thể không như vậy giữ kín như bưng. Cái kia, còn có cái gì là ngươi phía trước liền phát hiện hiểu rõ sau cảm thấy không cần thiết cho nên thật. Tốt sao? Quyển, nghiêm túc mà suy nghĩ một chút. Hắn lắc lắc đầu, từ bọn họ đối thoại xem ra. Tên kia cao gầy nam tử hẳn là cùng A Pháp là một đám người. Hắn thực nghe A Pháp nói, hơn nữa tên của hắn kêu A Hổ, nghe tới cũng là rác rưởi đảo bên kia đặt tên phong cách. Cùng bọn họ nói chuyện đồng thời, Pet cũng không thả lỏng đối bên kia năm người theo dõi. Hắn đem mặt sau nhìn đến nghe được sự tổng kết cấp mặt khác ba người nghe, nói như vậy. Tên kia ăn trộm không gian hệ dị năng giả chính là cái kia ăn mặc lễ phục nam nhân. Augustus nói, hẳn là hắn không sai. Pet tiếp tục nhìn, sau đó chỉ bọn họ hiện tại đi tới phương hướng một chút chung phương hướng. Bọn họ ở bên kia, khoảng cách nơi này ước chừng 2 giờ cước trình, nếu dựa theo chúng ta hiện tại tốc độ nói. Hắn dùng ánh mắt ý bảo một chút dưới chân dị thú, chúng ta có thể mau một chút. Augustus nói, phảng phất rốt cuộc hạ một cái quyết định. Giây tiếp theo, hắn trực tiếp đem trên người quần áo cởi. Sau đó, làm cho mọi người mặt, hắn cánh tay dài mở ra, hướng mặt đất căng đi. Theo hắn động tác biến hóa, hắn cả người cũng biến hóa. Hình thể càng lúc càng lớn, trên người nhân loại làn da dần dần biến thanh biến hắc. Từng mảnh ngạnh lân giống như lưỡi dao khoác mãn hắn toàn thân đồng thời. Hắn đã lắc mình biến hóa biến thành một đầu thật lớn thú. Thô trắng chân trước lược đoạn, chảo gian có màng, chân sau càng là cực kỳ thô trắng, đồng dạng cũng có màng, mà hắn phía sau còn mọc ra một cái thô dài cái đuôi tới, giống cá sấu. Bất quá càng giống trong truyền thuyết mà hành long. So với bọn hắn phía trước gặp qua bất luận cái gì một đầu dị thú đều phải cao lớn. Biến hình hoàn thành kia một khắc, rừng rậm chung giống như bỗng nhiên xuất hiện một tòa đen nghìn nghịt tiểu sơn. Chung quanh cây cối tẫn đảo, cơ hồ là cùng thời khắc đó. Bọn họ nghe được bên cạnh truyền đến đại lượng thanh âm. Hết chương.